xem kiếm, băng nhược thủy băng kiếm liên tục đâm tới. Từng đợt băng hoa như chùy đâm về phía La Phách Hưng. La Phách Hưng mắng một tiếng. Thật là đáng ghét, bổn vương liền trước hết giết ngươi. Xong, đang ở lúc hắn hồi kiếm kích sát băng nhược thủy. Một đạo hỏa hồng tiên như xà hướng về phía hông của hắn quấn tới. Thứ gì? La Phách Hưng sửng sốt một chút. Nhìn hồng tiên ở bên hông. Nhược thủy sư tỷ, mau giết hắn. Nguyên lai Ôn Khả Điệp một mực không có xuất thủ lợi dụng tiên khí của nàng đánh lén thành công. Đem La Phách Hưng trói lại. Không biết tự lượng sức mình. La Phách Hưng khinh thường nhìn thoáng qua Ôn Khả Điệp. Một phát bắt được hồng tiên. Dùng sức phung lên, nhất thời thân thể nhỏ nhắn của Ôn Khả Điệp lập tức đằng vân giá vũ hướng băng nhược thủy đụng tới. Băng nhược thủy chính là trong lúc phát chiêu, một đạo hắc ảnh hướng nàng đập tới. Hai nàng đều phát ra một tiếng thảm thống, toàn bộ bị ném sang một bên. La Phách Hưng nhân cơ hội cự kiếm rét tới, muốn một lần giải quyết hai nàng. Ngọc Liệt Diễm làm sao lùi bước ở phía sau đám người Viêm Mị Tông được. Hỏa lực toàn thân hướng La Phách Hưng chém tới. Dư Liên vâng mệnh bảo vệ cho Ngọc Liệt Diễm. Chỉ đành phải bất đắc dĩ và kiếm che ở trước người La Phách Hưng. Khốn kiếp, quản tốt bà nương này. Nếu không ngay cả các ngươi ta cũng giết. La Phách Hưng lui về phía sau. Vô cùng bất phẫn mắng. Dư Liên xoay người đối với Ngọc Liệt Diễm nói. Ngọc tiểu thư, ngươi vẫn là cùng với chúng ta qua bên kia đi. Có Viêm Mị Tông chúng ta bảo vệ ngươi, ai cũng không thể thương tổn đến ngươi được. Tùy lắm, các ngươi có thể tới bảo vệ ta. Ta rất cảm kích, nhưng mà bọn hắn chính là sư huynh, sư muội của ta, mà nam nhân của ta vẫn còn ở nơi này. Ta làm sao có thể bỏ qua bọn họ được. Các ngươi đi thôi, trở về nói cho Mị Nương. Tâm ý của nàng ta lĩnh, Ngọc Liệt Diễm đại phát nói tục mắng. Cùng lúc đó, tế kiếm run lên, lần nữa hướng La Phách Hưng tập quyền mà đi. Trên mặt Dư Liên hiện lên vẻ phức tạp, đang ở nàng do dự hết sức. Vũ Mị Nương xuất thủ, thương thế cô ngáp khôi phục được 5 phần. Miễn cưỡng có thể che ở trước người Ngọc Liệt Diễm. Mị Nương ngươi tránh ra, Ngọc Liệt Diễm hét lớn. Vũ Mị Nương không để ý đến nàng, mà là xoay người đối với La Phách Hưng nói. La huynh, cho ta mặt mũi. Bỏ qua cho người của Tử Thiên Tông. La Phách Hưng nhăn chân mày một cái nói. Mị Nương, ngươi thật muốn xen vào chuyện này. Mị Nương đúng là bất đắc dĩ. Kính xin La Huynh tha lỗi. Vũ Mị Nương nhàn nhạt đáp. Cách chương.